Rõ ràng gia hỏa này đang lừa gạt người ta. Cực khó cho tên xấu xa này, lại có thể giả vờ giống đến vậy. Dấu hiệu nổ mạnh hết đà của Vân Dương ngày càng rõ rệt, nhìn thấy như vậy Tứ Quý Lâu tự nhiên vui mừng khôn xiết, mặc dù bọn hắn cũng đã đến biên giới sụp đổ thế nhưng thắng lợi đã ở trước mắt, vô luận thế nào cũng có thể kiên trì thêm một lúc nữa a. Có điều kiên trì một lúc thì không sao, nhưng kiên trì một lần, lại một lần, lại kiên trì thêm một lần. Đối phương vẫn duy trì cái vẻ như sắp chết nhưng vẫn chưa hề ngã xuống. Dường như sau một khắc có thể mệt đến tắc thở, nhưng thủy chung không ngã xuống, từ đầu đến giờ, vẫn cứ duy trì một hơi tàn. Cái thảm trạng này, sinh sinh kiên trì đến khi Tư Quý Lâu thay ca tới 3 lần. Hơn nữa, vẫn còn đang tiếp tục kiên trì. Nếu người thứ 3 nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ hiểu trong này có điều quỷ gì. Khi đám Tư Quý Lâu mệt đến thở cũng đều tốn sức, thậm chí mười mấy người đã mệt đến nằm bệt xuống đất run lẩy bẩy, miệng sùi bọt mép, trong bọt mép còn có tia máu như có như không xuất hiện. Ngoại trừ mệt mỏi, cơ bản mỗi người đều mang theo tổn thương nặng nhẹ khác nhau. Đó là kết quả mà khi bọn hắn chạy tới đánh lén, bị Vân Dương phản công lưu lại. Mặc dù đến hiện tại, 20 siêu cấp cao thủ của Tư Quý Lâu chưa tổn thất một ai, nhưng bọn hắn đều thầm biết rõ, hai bên đã đều đi đến biên giới tử quan. gocchuyenaudio.com, thậm chí có người đã bắt đầu xuất hiện tâm ma ảo giác đảo loạn tâm cảnh vốn vững chắc của bản thân. Độ mệt mỏi này thực sự đã siêu việt cực hạn. Nếu giờ có ai đổ xuống không dậy nổi, những người còn lại cũng sẽ không có bao nhiêu cảm giác ngoài ý muốn. Cách chương.